nhưng tìm một hồi lâu, cũng không có phát hiện bóng dáng của bạn gái hắn. Kỳ quái, nàng không có ở đây, hay là từ đầu đến cuối đều là hắn hiểu lầm nàng? Này, có thể giải thích một chút hay không? Người rốt cuộc tìm ai? Lăng Tiêu Nhiên cảm thấy chính mình bị coi thường. Sorry, hắn khốc khốc nhìn Lăng Tiêu Nhiên liếc mắt một cái. Ta nghĩ là ta tìm lầm. Thật có lỗi, không đợi đối phương lấy lại tinh thần. Đoàn Úy Kỳ đã xoay người rời phòng, nhìn đối phương cao ngạo rời đi. Lăng Tiêu Nhiên lâm vào trầm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cách chương.